Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 417, cả thành phố mọi người đều ở đây xôi trào. Dù sao, Tần Vũ đối với thắng được màn trò chơi này có thập phần nắm chắc. Coi như Gilder Tesoro an bài nhiều hơn nữa tuyển thủ tới làm quấy nhiễu hắn cũng không dùng. Cùng lúc đó, cả tòa thành thị, tất cả trên màn ảnh, đều vang lên người chủ trì dõng dạc thanh âm. Hai khán giả, một ngày một trận không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ tái. Lập tức phải bắt đầu. Một lần này trận đấu, tổng cộng có 6 vị xe dự thi. Đua xe có thể tiến hành ý cải trang. Trong tranh tài cũng có thể gây trở ngại đối thủ. Nói chung, dẫn đầu chạy xong một vòng tức là người thắng. Người thắng trận, cuối cùng có thể thu được 10 lần dự thi phí tiền lời. Phía dưới, cho phép ta là mọi người giới thiệu 2 vị đặc thù tuyển thủ dự thi. Bọn họ theo thứ tự là chỗ ngồi này giải trí thành phố chủ nhân, Hoàng Kim Đế Gilder Tesoro tiên sinh, cùng với được khen là ác nhất đệ nhất nhất cùng hung cực ác người ma nhân Tần Vũ tiên sinh. Người chủ trì nói đến đây, kích động kém chút đem microphone đều rơi vào trên mặt đất. Mà không quản là ở nơi so tài vây xem khán giả, vẫn là ngẫu nhiên ở thành phố từng cái to lớn màn ảnh phía trước. Nghe được người chủ trì lời nói này mọi người, lúc này, mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên đời giàu có nhất người, nắm trong tay toàn bộ thế giới 20% belly Hoàng Kim Đế Gilder Tesoro. Dĩ nhiên cùng được khen là trên đời người mạnh nhất ma nhân Tần Vũ. 572 người dĩ nhiên đồng thời xuất hiện tại một hồi trận đấu bên trên. Hơn nữa, rất rõ ràng, hai người hình như là đối với trận này tranh tài thắng thua từng có ước định. Trong nháy mắt, cả thành phố mọi người đều sôi trào lên, nhất là người chủ trì kế tiếp mấy câu nói, càng làm cho cả thành phố bầu không khí lập tức đạt tới đỉnh phong. Trận này trận đấu cuối cùng người thắng, đến cùng sẽ là ai chứ? Là Hoàng Kim Đế Gilder Tesoro tiên sinh, vẫn là ma nhân Tần Vũ tiên sinh? Tranh tài đặt tiền cuộc đã bắt đầu, tối cao tỷ số bồi 1:1000, thấp nhất đầu tư kim 10 triệu belly. Lần đánh cuộc này lớn nhất người thắng còn có thể thu được hiếm hoi tự nhiên hệ trái ác quỷ một viên. Honey, các du khách, các người muốn một đêm chợt giàu sao? Vậy thì nhanh lên đặt tiền cuộc a. Nghe người chủ trì dõng dạc lời nói, Tần Vũ không thể không tán thán. Gilder Tesoro không hổ là buôn bán kỳ tài. Loại thời điểm này, hắn lại vẫn không quên mở sòng bạc kiếm nhiều tiền. Đương nhiên, hay là tối cao tỷ số bồi 1:1000. Đó là còn lại tạp ngư tuyển thủ tỷ số bồi. Còn như hai người bọn họ tỷ số bồi, cũng liền một lần nhiều một chút. Cho nên, mặc kệ sao, CFCS dạng, lần đánh cuộc này cuối cùng người đại thắng cũng sẽ là hắn, Hoàng Kim Đế Gilder Tesoro. Dù sao, còn lại tạp ngư tuyển thủ tỷ số bồi cao tới đâu cũng bất quá là ngân phiếu khống mà thôi. Tại bọn họ trước mặt hai người, ở Hoàng Kim Đế cùng ma nhân trước mặt, làm sao lại có hắc mã đằng không xuất thế? Sân so tài bên ngoài, Violet thân ảnh xuất hiện tại một nhà xa xỉ phục trang trong điếm. Nguyên bản, Violet là dự định cùng Tần Vũ cùng nhau hội kiến Gilder Tesoro. Thế nhưng bị Tần Vũ cự tuyệt. Tần Vũ không cho nàng bất kỳ lý do, chỉ là để cho nàng chung quanh ở trong thành thị đi chung quanh một chút, buông lỏng một chút, muốn chơi liền chơi, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Đối với lần này, Violet tự nhiên không dám có bất kỳ phản bác nào. Bất quá, lúc này Violet đang bất khả tư nghị nhìn trước người của nàng đại màn ảnh. Hiển nhiên nàng cũng bị người chủ trì theo như lời nói cho khiếp sợ đến. Lúc này, Violet hoàn toàn không biết Tần Vũ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Là nàng trước khi tới không có đem Cát Nhĩ Đức Tesoro năng lực nói rõ, còn là nói hắn có cái gì đại kế hoạch. Violet mặc dù đối với Tần Vũ thực lực không có bất luận cái gì hoài nghi, thế nhưng, coi như đúng như vậy, nàng cũng không cho rằng Tần Vũ có thể ở Hoàng Kim trên đường chạy thắng nổi Kim Kim quả thực năng lực giả Gilder Tesoro. Huống chi, trận này tranh tài quy tắc vẫn là nhân gia chế định. Có cái ý niệm này, không chỉ là Violet, cả tòa thành thị, hầu như hết thảy biết trận này tranh tài mọi người cũng cho là như vậy. Trong bọn họ bất phàm danh môn vọng tộc, cao chiêm viễn chúc người, đối với ma nhân Tần Vũ cường đại sớm có nghe thấy, thế nhưng cường đại là một chuyện, đua tốc độ trận đấu lại là một chuyện khác. Nếu để cho Hoàng Kim Đế Gilder Tesoro cùng ma nhân Tần Vũ đánh nhau một trận, bọn họ xác định vững chắc sẽ không chút do dự đem toàn bộ tiền đặt cược đặt ở Tần Vũ trên người. Dù sao Hoàng Kim Đế Kim Kim quả thực năng lực tuy là cường đại, nhưng còn có thể hơn được nhân gia Tần Vũ Suna Suna Nomi Goro Goro Nomi cùng ma nhân quả thực sao. Thế nhưng nếu như là đua tốc độ cuộc so tài nói, đây hết thảy lại là một chuyện khác đâu. Cho nên hầu như tất cả đổ đồ môn đều muốn tiền đặt cược đặt ở Hoàng Kim Đế Gilder Tesoro trên người, có thể dùng Tần Vũ tỷ số bồi lần nữa được kéo cao. Bất quá coi như vậy, áp ma nhân Tần Vũ nhân còn không nhiều, phản ngược lại có chút chân chính dân cờ bạc. Căn cứ bác nhất bác xe ô tô biến motor ý tưởng, đem tiền đặt ở mấy cái tạp ngư trên nước trên người, đây chính là 1000 lần tỷ số bồi a, 10 triệu belly trực tiếp biến 100 ức belly. Chỉ là suy nghĩ một chút đều khiến người kích động vạn phần a. Hơn nữa, nhất mê hoặc mọi người ngoại trừ 100 ức belly ở ngoài, còn có viên kia hiếm hoi tự nhiên hệ trái ác quỷ. Nói tóm lại, ở nơi này phút chốc, cả tòa Ngưu Nhật thành cổ Lan Tesoro sôi trào lên. Cùng lúc đó, người chủ trì âm thanh kích động vang lên lần nữa, trận đấu thời gian sắp đến. Không có đặt tiền cuộc các du khách, bây giờ là các ngươi cuối cùng đặt tiền cuộc thời gian. Hiện tại trận đấu hết sức căng thẳng. Ready, go. Theo Mặc Hở Hang, vóc người dáng đẹp đua xe nữ lang đem lá cờ trong tay vung xuống. Không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ tái chính thức tuyên kéo ra màn che. Hết thảy đua xe ô quy xe ở ô quy môn ra sức cung cấp động lực tình huống bên dưới, đồng thời liền xông ra ngoài, mà khán giả cũng tại người chủ trì dõng dạc giải thích trong hiểu được. Một cái tên gọi là Jimmy Meyer tuyển thủ dẫn đầu liền xông ra ngoài. Người này một ngày tay cầm bánh lái, tính cách sẽ phát sinh biến đổi lớn, trở nên hết sức táo bạo. Hắn dẫn đầu khởi động gia tốc khu động, xung trận ngựa lên trước, đám đông xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng mà hắn cách làm như vậy tự nhiên để hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một cái theo sát phía sau tuyển thủ dự thi dĩ nhiên trực tiếp khởi động đua xe bên trên cải trang đại pháo, hướng về phía Jimmy Meyer chính là một hồi cuồng oanh lạm tạc. Ở tiếng đạn đại bác nổ trong, nhất mã đương tiên Jimmy Meyer cứ như vừa bị bỏ mình. Cũng may mắn trận này đua tốc độ tranh tài đường băng là Hoàng Kim đường băng, nếu như là bình thường đường băng sợ không phải sớm đã bị đạn đại bác hỏa lực trực tiếp cho nổ gầy. Ha ha, đây chính là không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ tái sao? Có ý tứ. Tần Vũ nhìn một màn này, khóe miệng nhịn không được hơi hơi nhếch lên. Xem ra, trận này không có quy tắc đua tốc độ tái, chỉ cần có thể thắng được trận đấu, thật đúng là cái gì hèn hạ phương pháp đều có thể sử dụng đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,